Dụ Giả, quyển 3 chương 3, góc truyện audio.com. Gabriel càng đến càng gần, dây lưng cũng giải khai, Lãnh Dạ quyền đầu càng nắm càng chặt. Chính lúc Gabriel tính toán cởi quần, cửa vang lên tiếng đập cửa, đại khái là người hầu đưa cơm lại đây. Gabriel do dự một chút, vì thế lại đem dây lưng đeo lên. Vẫn là ăn cơm trước đi, cơm nước xong mới có khí lực ép buộc. Lãnh Dạ không nghĩ tới hắn cư nhiên khinh địch như vậy bỏ qua chính mình, vẫn là có điểm không thể tin được. Gabriel sửa sang lại vạt áo ra mở cửa. Hắn trong mắt DCV âm tới cũng nhanh lui cũng mau, bình tĩnh phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh, Lãnh Dạ càng ngày càng không hiểu hắn. Người hầu đem đồ ăn tiến vào, yên lặng đặt tới trên bàn, toàn bộ quá trình vẫn đều là cúi đầu, đại khí cũng không dám nói ra một tiếng, tựa hồ thực sợ hãi Gabriel. Người hầu đưa đồ ăn lui về phía sau đi ra ngoài, Gabriel đi đến trước bàn, đối Lãnh Dạ nói. Thỉnh đi, Lãnh Dạ vì thế đứng dậy, cũng đi qua. Gabriel giúp hắn lôi ra ghế thập phần thân sĩ thỉnh hắn nhập tòa. Đồ ăn là đồ ăn Italia, trình bày cùng hương vị đều thực không tồi, Lãnh Dạ cầm lấy dao nĩa, lại chậm chạp không có khởi động. Gabriel biết hắn đang lo lắng cái gì, làm bộ muốn đem đồ ăn của mình cùng Lãnh Dạ làm trao đổi, tựa như lần đó hắn cùng Lãnh Dạ đổi cà phê. Lãnh Dạ nói, từ đã, Gabriel vì thế dừng lại động tác, làm sao vậy, Lãnh Dạ chỉ bàn ăn, hai người đều ăn một ngụm. Gabriel chọn mi, em liền như vậy không tin tôi. Anh nói xem, Lãnh Dạ hơi trào phúng hỏi lại, nếu muốn trên thế giới này tuyển ra một người hắn cảm thấy tin tưởng, Gabriel tuyệt đối là người cuối cùng. Gabriel đành phải hai bên đều ăn một ngụm, sau đó giơ lên khóe môi. Rất tốt, Lãnh Dạ theo dõi hắn nuốt xuống thế này mới yên tâm. Gabriel cười nói, nếu tôi muốn cường thượng em có khi là biện pháp, kê đơn loại sự tình này rất cấp thấp, tôi cũng không thích. Thật không, tu không tin, Lãnh Dạ không chút do dự trả lời, em rất nhanh sẽ tin tưởng, tôi thích đem con mồi đặt ở dưới thân, sau đó một chút đem hắn tra tấn đến khóc cầu xin tha thứ, tôi không thích người mất đi ý thức nhân, sẽ khiến tôi cảm thấy giống gian thi, tôi chán ghét gian thi. Gabriel tựa vào bên tai hắn nhẹ giọng nói, ANHB quả nhiên thực biến thái, Lãnh Dạ nói, đa tạ khích lệ, Gabriel trên mặt tiêu ý gia tăng. Này khoảng cách có điểm thân cận quá, Lãnh Dạ cảm giác được Gabriel trong miệng thở ra nhiệt khí phun đến lỗ tai mình, điều này làm cho hắn thực không thoải mái, vì thế nhíu nhíu mày. Gabriel đã nhận ra Lãnh Dạ trong mắt không vui, vì thế khởi đùa tâm tư của hắn, hắn một tay khoát lên vai Lãnh Dạ, tay kia thì tham tiến vào áo hắn, chậm rãi hướng bên trong đi vào. Lãnh Dạ mị mị nhãn tình, lạnh lùng nhắc nhở hắn. Đừng quên tôi trên tay còn có dao nĩa, kia lại như thế nào? Gabriel phảng phất cũng không để ý, em lộng thương tôi đến cuối cùng không hay ho cũng là em, đừng quên em còn tại nhà tôi, đừng quên trên chân còn có xiềng xích. Đừng quên vừa rồi anh là như thế nào bị tôi đá xuống sofa. Đó là lần cuối cùng tôi dễ dàng tha thứ cho hành vi bạo lực của em. Gabriel nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, thanh âm càng ngày càng thấp trầm. Lại có lần tiếp theo tôi sẽ hung hăng giáo huấn em, tôi điều giáo con mồi nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Thật không? Lãnh Dạ hỏi, như thế nào giáo huấn? Tựa như vậy, vừa dứt lời, liền mạnh vạch tìm tòi quần áo Lãnh Dạ. Góc truyện audio.com, cùng với thanh âm vải dệt bị xé rách, Lãnh Dạ nửa người trên lại bại lộ trong không khí, cúc áo nơi nơi đều là, dừng ở bàn ăn. Ngay sau đó, Lãnh Dạ nắm dao nhỏ bay thẳng đến tay Gabriel không an phận. Lãnh Dạ tốc độ rất nhanh, xuống tay lực đạo cũng thực mãnh, Gabriel bàn tay bị trực tiếp từ giữa cắt đứt, rơi trên mặt đất. Máu văng khắp nơi, Gabriel sửng sốt, hắn không có kêu thảm thiết, trên mặt cũng không có bất cứ vẻ mặt thống khổ, phảng phất không có cảm giác đau, chỉ là khó có thể tin nhìn Lãnh Dạ. Hắn nghĩ đến Lãnh Dạ không dám là MVTH thật sự, Lãnh Dạ dùng hành động thực tế nói cho hắn sai có bao nhiêu thái quá. Gabriel cầm tay thụ thương kia, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sau đó gọi người tiến vào. Người hầu vào vừa thấy đến hình ảnh trước mắt liền lập tức sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Kêu lái xe đưa tôi đi bệnh viện, Gabriel lạnh lùng nói, dạ, người hầu sửng sốt mới phản ứng lại đây, vội vàng đáp ứng nói. Gabriel thô bạo nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, sau đó mới rời đi, Lãnh Dạ vẫn tòng dung ngồi ở chỗ chính mình. Trong phòng an tĩnh lại, một người đứng ở nơi này cảm giác tốt hơn, không có Gabriel ở một bên phiền hắn, toàn bộ thế giới phảng phất đều thanh tịnh xuống dưới. Lãnh Dạ trên người đều là máu tươi, trên mặt cũng có điểm yêu dị mỹ cảm. Vị gì sắt gai mũi khiến hắn cảm thấy thực không thoải mái, hắn dùng ngón tay xoa xoa máu trên mặt, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiết liên rất dài, cũng đủ hắn tại toàn bộ trong phòng hoạt động, điểm này Gabriel ngược lại là suy xét thực chu đáo. Tắm rửa xong, Lãnh Dạ lại từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, quần áo mặc vào đến thực vừa người, hẳn là dựa theo hình thể hắn để mua. Xem ra Gabriel kế hoạch này hết thảy đã từ lâu, Lãnh Dạ cảm thấy có chút buồn cười. Làm xong hết thảy, Lãnh Dạ trở lại bàn ăn, bắt đầu ăn. Đồ ăn bị máu tươi của Gabriel nhiễm đến, nhưng phần của Gabriel không có cho nên còn có thể ăn. Đồ ăn hương vị không tồi, Lãnh Dạ sớm đã bụng đói, kêu vang, ăn rất nhanh cũng thực hưởng thụ. Buổi tối, nằm ở giường king size mềm mại, Lãnh Dạ lăng lăng nhìn trần nhà. Gabriel còn không có trở về, đại khái là đang ở làm giải phẫu, Lãnh Dạ có chút hối hận một đao kia không trực tiếp cắt tại nơi yếu hại của hắn, như vậy xong hết mọi chuyện. Lãnh Dạ biết Gabriel sau khi trở về khẳng định sẽ tìm chính mình phiền toái, bất quá dù sao đều phải bị hắn tra tấn, như vậy kỳ thật cũng không tệ lắm, hắn chỉ hy vọng Viêm Phi có thể nhanh lên chạy tới cứu mình. Nếu hắn còn sống, không, hắn nhất định còn sống. Lấy năng lực Viêm Phi, khẳng định sẽ không khinh địch như vậy mà chết, Lãnh Dạ tin tưởng hắn. Mang theo tràn đầy hy vọng, Lãnh Dạ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Này vừa cảm giác ngủ thật sự trầm thực trầm. Hắn mơ một giấc mộng, mơ thấy trọng sinh xong hình ảnh chính mình cùng Viêm Phi vừa nhận thức, khi đó hắn cùng Viêm Phi cũng là đối chọi gay gắt nhưng hiện tại mở ra, khi đó hết thảy đều là tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, có người mở ra cửa phòng. Lãnh Dạ lập tức tỉnh lại. Hắn nguyên bản tưởng Gabriel đã trở lại, nhưng vào cũng là một người khác, nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là một thủ hạ của Gabriel. Thủ hạ đi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lãnh Dạ cảnh giác nhìn hắn. Mày tiến vào làm gì? Góc chuyện audio.com. Đối phương nhưng không có trả lời, chỉ là giơ lên khóe môi nhìn hắn, tuy rằng là gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt lại vô cùng quen thuộc. Viêm Phi, đối phương gật gật đầu. Lãnh Dạ nội tâm vui vẻ, lập tức ngồi dậy. Anh tới lâu chưa? Vừa rồi, dịch dung tốn chút thời gian. Viêm Phi đi đến bên giường, thân thủ khẽ vuốt hai má Lãnh Dạ. Em thế nào, Gabriel có hay không đem em EV thế nào? Tôi xem giống cái loại mặc người xâm lược sao? Lãnh Dạ chọn mi, Viêm Phi giơ lên khóe môi. Tôi đã biết, hắn ôm hai má Lãnh Dạ, nhẹ nhàng hôn trụ môi hắn, hai người môi dán cùng nhau, ôn nhu triền miên, tuyệt cảnh gặp lại sau hôn so bất cứ kích tình đều để người kích động cùng hưng phấn. Hôn kết thúc, Viêm Phi đem Lãnh Dạ ôm vào trong lòng. Lãnh Dạ tựa vào vai hắn, hương vị quen thuộc trên người Viêm Phi khiến hắn cả người đều thả lỏng xuống dưới. Ôm trong chốc lát, Lãnh Dạ hỏi Viêm Phi, đúng rồi, anh như thế nào từ tay Gabriel đào thoát? Viêm Phi nói, lên phi cơ trước đã, chúng ta không thể trì hoãn, lập tức rời đi nơi này. Chỉ sợ có điểm khó. Vì cái gì? Lãnh Dạ xốc lên chăn. Viêm Phi liếc mắt một cái liền thấy được xiềng chân, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới Gabriel sẽ như vậy đối đãi Lãnh Dạ, xiềng chân đều dùng tới, hỗn đản này nghĩ Lãnh Dạ là cái gì tù phạm. Vẫn là sủng vật, quả thực không thể tha thứ. Lãnh Dạ ngón tay hướng xiềng chân, cười khổ mà nói. Tôi biện pháp gì đều thử qua, chính là đánh không ra ổ khóa này. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, hắn có rất nhiều kinh nghiệm khai khóa, các loại tủ sắt cũng không nói, nhưng này khóa là đặc chế, hắn như thế nào cũng đánh không ra. Hoặc là ổ khóa này căn bản là đánh không ra, Gabriel cũng căn bản là không nghĩ tới cho hắn mở ra. Cách chương.